Cực phẩm khí phụ, chương 103, bí mật của mỹ nữ tỷ tỷ. Góc truyện audio.com, nguyên bản, ta muốn đem tin tức này nói cho hắn, nhưng có lẽ hắn đang làm việc, cho nên ta không tiện quấy rầy. Nhàn việc vô sự, ta một mình đi khắp nơi, không biết như thế nào, lại đi đến thạch thất sau núi, cũng chính là phòng giam, chợt nhớ tới mỹ nữ tỷ tỷ, tuy ban đầu nàng hay uy hiếp ta, nhưng sau nàng cũng đối với ta rất tốt, ta cũng rất yêu quý nàng, cho nên giờ muốn đi tìm nàng, ta liền tìm Tật Phong, nói muốn tìm Mộ Dung Nhược Nhan. Phu nhân, chuyện này, Tật Phong nói ra không được, hít vào không xong, thập phần khó xử nhìn ta. Sao vậy, có vấn đề gì, cho ta gặp nàng, chẳng lẽ không được, ách, không đưa ta đi, tưởng ta không tìm thấy. Ta nói xong liếc mắt, rồi mặc kệ Tật Phong đi tới phía thạch thất. Phu nhân, ngũ đệ muội không ở bên trong. Cái gì, ngũ đệ muội, trái tim của ta à, ở đây không có bệnh viện. Ta quay đầu, rung động chạy đến trước mặt hắn. Trợn to mắt, cái gì, nói a, Mộ Dung đại tiểu thư hiện ở, hắn một bên nói. Một bên nhìn trộm ta, nói ra lại nuốt vào. Nói, ta chịu không nổi. Hét to một tiếng, nàng hiện đang ở tây xương phòng. Gian thứ nhất, bị ta quát, Tật Phong sợ hãi nói ra. Tây xương phòng, thân phận của nàng hiện nay là phạm nhân A, sao lại ở đó? Chẳng lẽ bởi vì là tỷ tỷ của bản phu nhân nên có ưu đãi? Đúng, Tật Phong thập phần bất đắc dĩ gật đầu. Là ngũ sư đệ yêu cầu. Ngũ sư đệ, để mắt tới tỷ tỷ của ta. Chấm, ngũ sư đệ là ai? Dạ, Thiên Túy, cái gì, hắn, thì ra là hắn, khụ, nghe nói, mỹ nữ tỷ tỷ từng có tình nhân, chẳng lẽ, hay là, tám phần, có lẽ, có thể, ước chừng, tình nhân kia là, ta vỗ vỗ đầu tỏ vẻ không hiểu, hắn có quan hệ gì với tỷ tỷ của ta, chấm, thuộc hạ không biết, ta vỗ lên vai hắn, giống như lưu manh đang lừa gạt tiểu bằng hữu, nhị sư đệ à, nói xem. Hắn đối với hành động của ta thập phần không quen, một lúc lâu mới nói, ách, 6 năm trước, ngũ sư đệ ra ngoài, hắn gặp được một nữ nhân liền yêu thích nàng ta, có lẽ, nữ nhân đó là Mộ Dung đại tiểu thư, thực sự, hai mắt ta tỏa sáng, kích động đến muốn nhảy dựng, tình nhân của mỹ nữ tỷ tỷ cuối cùng cũng bị đào ra. Phu nhân, thuộc hạ tự ý thả Mộ Dung cô nương ra khỏi thạch thất. Thỉnh phu nhân trách phạt, ta trách phạt ngươi cái gì? Mắt ta chuyển chuyển, làm đại tẩu của các ngươi. Hiện tại ta quyết định can dự vào việc tư của Thiên Túy. Được chứ, muội muội không được can dự vào chuyện của tỷ tỷ, nhưng đại tẩu lại có quyền can dự vào chuyện của sư đệ. Kỳ thực mỹ nữ tỷ tỷ so với ta còn kém vài tuổi. Ai bảo ta là muội muội giả cơ chứ? A, Tật Phong kinh ngạc nhìn ta. Ta biết, các ngươi cùng hàn lớn lên, tình như huynh đệ, đều nói tẩu như mẹ. Ta quan tâm một chút, trung thân đại sự của các ngươi để ta lo đi. Ta cười thập phần đáng khinh, không biết tả như thế nào nữa. Người ngoài còn tưởng là kẻ gian manh, Thiểm Điện cùng Phượng cô nương là một đôi. Liệt Hỏa cùng Vũ Mị cũng là một cặp trời sinh, mỹ nữ tỷ tỷ cùng Thiên Túy cũng có thể phát triển tình cảm. Khụ, ta phải là một người môi giới. Ách, không, là bà mối, ngươi thích ai, nói cho ta nghe, ta nhất định làm chủ. Nếu nói mỹ nữ tỷ tỷ cùng Thiên Túy là trong sạch. Đánh chết ta cũng không tin. Tật Phong ngẩn ngơ nửa ngày. Ho khan một tiếng, phu nhân, Phượng Thanh Trúc cô nương. Chẳng hay đã có ý chung nhân chưa? Cái gì, Phượng Thanh Trúc, có lầm không? Sao lại để mắt đến người của Bách Hiểu Đường? Người cùng Trúc Nhi từ khi nào thì, phu nhân, người đừng hiểu lầm, ta chỉ là, a, yêu đơn phương sao, người thích nàng sao, không vấn đề, vài ngày nữa ta cho nàng tới đây, khi đó ngươi thoải mái mà, nói chuyện, ta cười cực kỳ tà mị, phu nhân, đừng nói nhiều, công tác cho tốt, ta đi xem mỹ nữ tỷ tỷ, ta đã biết bí mật của tỷ rồi, ta đuổi Tật Phong đi. Lén lút đi vào tây xương phòng, rõ ràng là địa bàn của mình, lại giống như trộm, ta trộm nhìn vào trong, hy vọng có thể bắt gặp cả Thiên Túy. Tốt nhất là,